Thiên đạo đồ thư quán, chương 3002, biến cố lớn, 2. Góc truyện audio.com, Trương Huyền cảm thấy kỳ lạ, lúc đó hắn chỉ chú ý, đối phương ngụy trang dung mạo. Còn dáng người thì không lưu tâm, sẽ không phải dáng người cũng có ngụy trang chứ, đây mới là dáng người chân chính của nàng. Huyền Nhi, chúng ta thương định, về đến gia tộc sẽ tiến hành đại hôn. Không biết ý của ngươi như nào? Trương Huyền đang miên man suy nghĩ. Xoắn suýt có muốn dùng thần thức hoặc minh lý chi nhãn đảo qua xem một chút hay không? Liền nghe thanh âm của Hưng Kiếm Thánh vang lên. Đương nhiên không có vấn đề. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Cưới Lạc Nhược Hy là ước muốn của hắn. Bây giờ đang ở trước mắt. Làm sao có thể cự tuyệt? Vậy thì tốt rồi. Quyết định như vậy đi. Vừa vặn có nhiều bằng hữu như vậy nể mặt đến đây. Vậy cùng đi Trương gia uống chén rượu mừng. Hưng Kiếm Thánh cười ha ha một tiếng. Tràn đầy vui vẻ, đó là tự nhiên, ly rượu mừng này, nhất định phải uống. Mọi người đồng thời ôm quyền. Vậy thì tốt, chuẩn bị lên đường đi. Đã thương định xong các loại quá trình đại hôn. Việc khác sẽ không cần Trương Huyền nhiều lời. Hưng Kiếm Thánh đứng dậy. Thấy nhi tử còn có chút đần độn, nhịn không được cười nói. Còn không đưa thê tử lên kiệu hoa. Vâng, Trương Huyền vội vàng gật đầu. Đi tới trước mặt nữ hài. Đang định dắt tay đối phương. Liền nghe phía ngoài đột nhiên ồn ào kịch liệt. Ngay sau đó một đạo sóng khí sôi trào lên. Nổ vang trên không. Chuyện gì xảy ra? Lạc gia gia chủ đột nhiên đứng dậy. Nhìn ra phía ngoài. Bẩm báo gia chủ. Không tốt, có hai người ngạnh xông vào. Chúng ta không ngăn cản nổi. Một tộc nhân Lạc gia vội vã vọt vào. Hai nhà Trương, Lạc Thông gia, nhiều cao thủ như vậy hội tụ. Có người dám tới làm loạn. Ta xem một chút đến cùng là ai ăn tim gan báo. Lạc gia gia chủ sầm mặt lại. Hôn lễ long trọng như vậy. Vô số cường giả đến. Lại còn dám tới làm loạn. Lá gan quá lớn đi. Hẳn là hắn, lông mày Trương Huyền dương lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía đám người Trịnh Dương, chỉ thấy mấy học sinh đều đã chuẩn bị kỹ càng. Trước đó suy đoán, kẻ cầm đầu Bắt Viên Đào, Triệu Nhã, sẽ ở lúc này xuất hiện, hiện tại gây ra biến cố. Hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Đi qua nhìn một chút, Trương Huyền kìm nén không được nữa. Theo sát Lạc gia gia chủ đi ra ngoài. Chấm, vừa ra ngoài phòng, liền thấy hai bóng người chậm rãi đi tới. Các trưởng lão Lạc gia cùng rất nhiều cao thủ nhao nhao lui về phía sau. Không phải địch thủ, chấm, chẳng lẽ là bọn họ bắt Triệu Nhã? Theo dòng người, Trương Huyền nhìn sang, chỉ thấy xuất thủ là một đồng tử không lớn. Bộ dáng chỉ 13-14 tuổi. Mà phía sau hắn, thì là nữ tử mang mạng che mặt. Mặc dù thấy không rõ dung mạo. Nhưng từ dáng người, liền có thể biết, tuyệt đối là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một. Dáng người nàng, đang muốn lệnh đám người lộ xung đi qua bắt đối phương lại. Thân thể Trương Huyền đột nhiên chấn động, cứng ngắc, phần phật, đúng lúc này, mạng che mặt trên mặt nữ tử chậm rãi rơi xuống. Lộ ra một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, để cho người ta nhìn một cái sẽ điên cuồng. Hỏa Nguyên Thành, mở rộng nội tâm. Khưu Ngô Cung, ước định tam sinh, Trương Huyền, ngươi cùng ta thề non hẹn biển, lại ở nơi này cùng người khác thành hôn. Con mắt của nữ tử có chút ửng hồng. Lạc Nhược Hy, ngươi, Trương Huyền như gặp phải sét đánh. Trong đầu hỗn loạn, nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Không phải người khác, chính là nữ tử duy nhất để hắn động tâm. Hơn nữa ước hẹn sinh tử. Lạc Nhược Hy ở đây, như vậy tiểu công chúa là ai? Trương Huyền vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy nữ hài vén lên khăn voan, lộ ra một dung mạo giống như đã từng quen biết, đẹp làm người ta hít thở không thông. Thất thất, Trương Huyền ngây người tại chỗ, cách Trương,